Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Vô hạn khả năng trái ác quỷ năng lực. Trăm Liệt Đảo hiện lên hình bầu dục, càng giống là một cái đặt ngang lấy bóng bầu dục. Hòn đảo hai đầu bằng phẳng, ở giữa thiên đấu trận so ra càng thêm nổi lên đáng chú ý. Tại rất nhiều trong phòng như hạc giữa bầy gà, có thể nói là Trăm Liệt trên đảo mang tính tiêu chí kiến trúc. Phi Long Kê Thuận Katasu tàn lưu lại mùi, chở khách lấy Bắc Ghi trên không trung bay lên nhảy vọt, xuyên thẳng qua tại không đảo kiến trúc trên đỉnh. Một lát sau đi tới thiên đấu trận trên không. Thiên đấu trận trên khán đài giờ phút này chỉ còn lại có 2-3 cái. Pulep trọng thương sắp chết tin tức bị mấy cái người chứng kiến vô ý lộ ra về sau. Liền giống virus truyền bá thức đồng dạng tại đầu đường cửa ngõ không ngừng khuếch tán ra. Chỉ là chút điểm thời gian, gần nửa đảo dân liền biết đâm sự tình. Trong lòng lập tức bao phủ lên một cỗ như mây đen ép thành vẻ lo lắng. Cái nào còn có cái gì tâm tư quan sát trời trên đấu trường quyết đấu. Sớm đã nhao nhao rút lui rời đi. Ngoại trừ vân đài bên trên hai vị nhân vật chính, cùng bên ngoài sân mi cơ, đã không có người lại quan tâm trận chiến đấu này thắng bại kết quả. Phi Long Kê đến trời trên đấu trường không, chuyển 90 độ phương hướng, chuẩn bị tiếp tục truy tung. Bắc Ghi ở xa trời trên đấu trường trên không liền nghe được phía dưới kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn quay đầu nhìn lại, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia mừng rỡ. Ấn ở Phi Long Kê cổ, xiết chuyển hướng hướng xuống bay đi. Còn có chút hiếu kỳ người xem đột nhiên biến mất mi cơ nhọn lỗ tai mèo chấn động một cái. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, run lên nửa giây, lập tức vẫy tay hưng phấn cao giọng hô to. Cái mũi đỏ đại thúc, uy uy uy, ta ở chỗ này. Vốn chỉ là hướng phía Suriba quá khứ Bắc Ghi, lần nữa giống như là chuyển tay lái đem Phi Long Kê cổ uốn éo. Chuyển hướng phòng khách trên sân thượng mi cơ, Phi Long Kê ục ục kêu hai tiếng, dùng phong bối trên không trung một cái phun khí ra tốc, rơi vào trên sân thượng. Bắc Ghi trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hai người các ngươi đều ở nơi này. Có thấy hay không Kaya cùng Kabaji? Tranh cùng khăn quàng cổ sao? Không thấy được. Cũng chỉ có Tutaro cùng mèo ở chỗ này á. Mika nói. Cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra vuốt mèo tới gần hất lên lớp vảy màu bạc Phi Long Kê. Kết quả bị cái sau không thể xâm phạm chừng mắt cùng sắc lạnh. The thế ục ục âm thanh dọa đến thu về. Lập tức nàng có chút không phục mân mê miệng hướng phía Phi Long Kê ồn áo. Kêu la cái gì? Liền cho rằng chỉ có ngươi sẽ gọi sao? Mèo. Không đúng. Cô. Ục ục. Ục ục. Thật sự là không tưởng nổi. Thế mà cùng một con gà dính lên. Bắc Ghi khóe miệng có chút kéo ra. Ánh mắt nhìn về phía vân đài bên trên kịch liệt đánh nhau. Cái này mới chính thức chú ý tới Suriba bên cạnh cái kia to con. Hắn lông mày nhíu lại, trong lòng ngầm nói, cánh nhỏ, to con, tóc húi cua thêm tiếu dung. Hẳn là nguyên tắc bên trong 12 siêu tân tinh bên trong Urut không có chạy. Gia hỏa này thực lực giống như rất mạnh, không biết có thể hay không ngoặt lên thuyền. Chờ một chút, vẫn là tìm được trước Kabaji cùng Kaya lại nói. Không biết cái kia bác gơ tiếp xuống sẽ có dạng gì động tác. Cũng không thể lại trì hoãn. Vừa nghĩ tới đó, Bắc Ghi quay đầu lại nhìn về phía mi cơ. Mèo con, ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải xử lý. Các ngươi lưu tại trên tòa đảo này chờ ta trở lại. Nói xong, liền lái Phi Long Kê nhanh chóng đi. Uy, cái mũi đỏ đại thúc ngươi muốn đi đâu? Liền không thể hảo hảo nói rõ ràng lại đi à. Mi cơ mê võng lại tò mò nhìn Bắc Ghi bóng lưng hô. Nhưng kẻ sau thân ảnh dần dần thu nhỏ, rất nhanh liền biến mất ở một mảnh trắng xóa ở trong. Thần thần bí bí, mi cơ đánh giá thấp một câu, lại nhìn một chút trống rỗng thính phòng, cùng đám người này đồng dạng. Cái mũi đỏ đại thúc làm sao cũng biến thành thật kỳ quái. Vân đài bên trên hai người Suriba cùng Urut giờ phút này hết sức chăm chú lẫn nhau công thủ. cởi tăng y u rút khí thế đột nhiên tăng lên một đoạn. Đơn giản chính là một cỗ da dày thịt béo xe tăng. Suriba công kích đều bị hắn ngạnh sinh sinh gánh vác về sau. Lập tức chuyển rời về đi đến trên nắm tay. Tiến hành đáng sợ phản kích. Cường hoành thân thể có thể phát huy đầy đủ ra hắn trái ác quỷ năng lực đem địch nhân tổn thương. Sau khi hấp thu toàn ngạch hoàn trả phản kích. Nhân quả quả thực năng lực đơn giản rất thích hợp Urus loại này chiến sĩ. Chỉ cần có thể nằm cạnh ở đánh, liền có thể đem tổn thương còn cho đối phương. Mà lại phản kích lực đạo trình độ theo trái ác quỷ năng lực tu luyện cùng cường độ thân thể tăng lên. Cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Mặc dù ăn hủy diệt tiêu Suriba phản ứng cùng lực lượng nghiễm nhiên tăng lên một cái cấp độ. Thế nhưng là tại nắm đấm cứng đối cứng đọ sức dưới. Cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thế công của hắn càng hung. Urus đánh trả cũng liền càng hung ác. Thống khoái. Urus trên thân treo mấy phần màu. Thế nhưng là vẫn như cũ một bên ra quyền. Một bên cười ha ha. Tại xen vào trọng thương cùng vết thương nhẹ ở giữa hắn. Ngược lại có thể phát huy ra trái ác quỷ sức mạnh lớn nhất. Đối mặt di động cao tốc hạ Suriba. Hắn không có chút nào lộ ra ý sợ hãi. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Khoan đắc ý. Udon bánh bột tai. Suriba chân phải điểm vào Urus vung tới trên nắm tay. Mượn lực sử dụng nguyệt bộ lui lại. Kéo ra một khoảng cách lớn. Ha ha. Người muốn làm gì? Là muốn nhận thua sao? Bất quá nhận thua trước đó. Nói cho ta biết trước ngươi tên gọi là gì đi. Urus cười lớn nói. Ta gọi Suriba. Không đúng. Ngươi ra hỏa này. Ta vừa rồi rõ ràng đã nói với ngươi tên của ta. Còn có, Suriba lần nữa từ trong ngực móc ra mãnh cầm boomerang. Ta cũng không phải muốn nhận thua. Ta đã khám phá phòng ngự của ngươi. Tiếp xuống ta sẽ một chiêu đánh bại ngươi. Nha, Urus trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi nhìn qua không giống như là đang nói đùa. Đã như vậy, mặc dù ta không am hiểu phòng ngự. Nhưng ta cũng sẽ dùng mạnh nhất phòng ngự tới chặn hạ ngươi một chiêu này. Nói xong, hắn buồn bực quát một tiếng. Trên người cơ bắp lại lần nữa tuôn ra. So vừa rồi còn muốn long ra một đoạn. Thế nhưng là càng là như thế. Nhìn qua cũng liền càng kỳ quái. Bởi vì đầu của hắn một mực không có phát sinh biến hóa. Tại cùng bành trướng thân thể so sánh rõ ràng dưới. Đã hoàn toàn không nhìn thấy cổ tồn tại. Boomerang hai đầu tiêu sừng bị Suriba phân biệt dùng tay trái tay phải cầm. Hắn mãnh hít một hơi. Cánh tay có chút thu lại. Lấy đặc thù phát lực phương thức bắn ra ngoài. Phong cầm. Đại ngốc thứ. Boomerang trên không trung bay lượn quỹ tích 10 phần chậm chạp. Nhìn tựa như là bị thả chậm gấp 10 video hình ảnh. Mỗi một lần lượn vòng cùng phát ra phim đèn chiếu rõ ràng. Thế nhưng là ngay tại một chớp mắt, boomerang tốc độ như chảy qua gia tốc làn xe sau điên cuồng gia tốc ô tô. Không ngừng tăng tốc lượn vòng tần suất, chỉ là một cái chớp mắt. Mãnh cầm boomerang tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt giữ trình độ. Phảng phất một con màu đen lông vũ ăn thịt người đại thứ. Phô trương cánh bay thẳng mà đi. Urus sắc mặt trịnh trọng nâng lên hai tay. Đối với hắn mà nói. Vô luận là dạng gì chiêu thức bản chất đều là thuần túy lực lượng đối kháng. Chỉ cần dùng sức mạnh tiếp xuống là được rồi. Phốc, chỉ là giao tránh mà qua một nháy mắt. Một đạo nhiệt huyết bão táp mà ra. Urus cầm thật chặt trên tay boomerang. Lại không thể tin mà cúi đầu nhìn về phía đem phần bụng nhuộm đỏ một mảng lớn vết thương. Loạn trà loạn trạng mà quỳ trên mặt đất. Trong miệng ho ra ngụm lớn máu tươi. Hắn cố gắng muốn đứng người lên, thế nhưng lại phát hiện trên người lực lượng đang không ngừng trôi qua. Bành trướng to lớn hóa thân thể bắt đầu héo rút về bình thường hình thể. Nhìn qua từng bước một đi tới Suriba, Urus trên mặt một mực duy trì tiếu dung rốt cục cứng đờ. Ta, rõ ràng đã tiếp nhận công kích của ngươi, vì cái gì sẽ còn thua? Chiến đấu, không chỉ là lực lượng mà thôi, còn có kỹ xảo. Udon bánh bột tai, Suriba trên trán cũng tiết ra không ít mồ hôi lớn như hạt đậu. Hắn thể lực cũng tiêu hao đến 10 phần nghiêm trọng. bất quá lại giả vờ ra một bộ ông cụ non bộ dáng. Từ chiến đấu vừa mới bắt đầu, ta liền vẫn đối với ngươi trên phần bụng kia trên một điểm tiến hành phát lực công kích. Bất quá ngươi thật giống như không có phát giác ra được. Lực lượng của ngươi mặc dù rất lớn, nhưng là đây cũng là nhược điểm của ngươi. Lực lượng cường đại để ngươi không để ý đến thân thể bản thân không đáng chú ý tổn thương. Nhưng là như vậy tổn thương chồng cộng lại thế nhưng là 10 phần đáng sợ. Mà lại ta thế nhưng là mỹ thực gia. Làm đồ ăn phải dùng con mắt đi quan sát giải đồ ăn bộ vị nào yếu ớt. Dễ dàng hạ đao. Nói, Suriba miệng lớn thở ra một hơi. Đưa ngón trỏ ra chỉ vào Urut. Ngoặc kép chấm chấm. Nói như vậy mệt mỏi quá a. Tóm lại, udon bánh bột tài ngươi thua. Ta thua. Urut thản nhiên thừa nhận. Thân thể dần dần chống đỡ hết nổi dưới đất thấp rũ xuống. Xem ra ta tu hành còn thiếu rất nhiều. Cái này thừa nhận. Ân, Suriba đưa tay nhặt lên rơi vào trên đất tàn phá boomerang. Thả lại tại trong ngực. Quay người rời đi. Đột nhiên liền không muốn lại đánh ngươi. Tạm biệt. Không có đối kẻ bại xem thường cùng chế nhạo. Cũng không có đối bên thắng truy phủng cùng hô to. Thời khắc này sân thi đấu không giống ngày xưa như vậy ngay thẳng. Không giống như là Urut trong trí nhớ quen thuộc sân thi đấu. Hắn không biết vì cái gì mới vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng sân thi đấu đột nhiên trở nên quạnh. Quẽ như vậy điều hưu. Nhưng chính là bởi vì loại này thanh lãnh. Để trong lòng của hắn có một loại kỳ quái an tường cùng thoải mái. Nửa mở nửa khép đôi mắt nhìn xem Suriba 10 phần trung dung cái đầu. Trong tâm hải tạo nên một tia vi diệu gợn sóng. Rõ ràng thắng lợi, nhưng không có một bộ người thắng tư thế. Đây cũng là một cái phóng đãng không bị trói buộc. Không câu nệ tại hình nam nhân. Ngô, thân thể của hắn bắt đầu hướng về sau nghiêng về. Làm là như vậy có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Là muốn nói cho ta đạo lý gì sao? Nghiêng, là để cho ta tại lực lượng cùng kỹ xảo bên trong vừa phải điểm lấy được cân bằng. Đến hoàn thiện cùng siêu thoát bản thân à, ba. Suriba ngửa mặt ngã xuống vân đài bên trên. Trong lỗ mũi toát ra khò khè bọt khí. Miệng bên trong phát ra vang dội tiếng lẩm bẩm. Urut tâm cảnh lập tức vỡ vụn. Chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Bác ghi cưỡi phi long kê truy tung bác gơ đồng thời. Goblu chủ thất trong đại sảnh tình huống so trước đó càng thêm hung hiểm. Ngực chúng một cái màu lam laser Mohaji bước chân lảo đảo lui lại. Tồn tồn trái cây năng lực có thể tồn trữ bộ phận năng lượng hình thái đặc tính. Lúc này mới giảm bớt hắn thực tế nhận tổn thương. Không quá kích ánh sáng điểm xạ kích cường độ cùng lực phá hoại vượt xa khỏi đao kiếm. Cho dù là cưỡng ép hấp thu bộ phận này laser năng lượng. Tràn ra năng lượng vẫn như cũ đem hắn trọng thương. Cho dù là trong nguyên tắc tại Sabaody ở trên đảo tập kết siêu tân tinh bên trong Drake cùng Urut. Cũng là bị nhân gian binh khí PX một cái laser cho miểu sát. Mà lúc này Mohaji còn có thể đứng lên. Cũng đã được cho 10 phần ương ngạnh. Spa một đạo laser về sau. Vẫn không có bỏ qua hướng lấy Mohaji phát động công kích. Tại Mohaji nguy cấp thời điểm. May mắn góc tường lệ lệ na kịp thời dùng trên tay sợi tơ kéo đối phương một thanh. Lúc này mới khó khăn lắm tránh đi spa thiết quyền. Vũ khí của nó thật sự là quá lợi hại. Lệ lệ na sắc mặt bất đắc dĩ đứng tại Mohaji 5 mét có. Hơn bên, còn có, không nên chết hẳn là ngươi. Nếu như ngươi chết, bác ghi sẽ phải ỉ lại trên đầu ta. Đến lúc đó lẻ loi hưu quạnh ta coi như sẽ bị đuổi xuống thuyền. Người xin thương xót, đến trên thuyền lại chết thế nào? Ghê tởm, thế mà đem Mohaji đại gia y nguyên không thay đổi trả lại. Mohaji cố nén ngực đau đớn nhỏ giọng nói. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Là chiêu kia sao? Đúng, vậy ngươi bọc hậu, ta chạy trước. Mohaji nhịn không được hét lớn. Mới không phải chạy trốn. Còn có tại sao là ta bọc hậu? Nói. Thống khổ nhe răng một tiếng. Lập tức vẫn là sắc mặt chăm chú giải thích nói. Là ta gần nhất mới nghĩ tới một chiêu. Nói không chừng chiêu này. Có thể đánh bại cái này sắt lá quái. Nó từ vừa rồi đến bây giờ cũng một mực ở vào vận hành trạng thái. Thể nội nguồn năng lượng cũng khẳng định bị tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ muốn ăn ta một chiêu này. Nó liền xong đời. Vậy liền giao cho ngươi. Cố lên. Lệ Lệ Na vội vàng tránh đến xa xa. Miệng bên trong phát ra trợ uy âm thanh. Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm trung ương cửa chính nhô ra nhỏ nửa cái đầu ni lóc tại phụ họa Lệ Lệ Na thanh âm hô. Hào cố lên. Mô hát gì. Đừng chỉ hô cố lên. Ngươi cái này con rối cũng giúp ta ra thêm chút sức a. Hắc hắc. Hắc hắc. Ni lóc lễ phép không mất cười xấu hổ một tiếng. Không để lại dấu vết đem phòng thí nghiệm cửa đóng trở về. Tựa hồ còn nghe được ba, một tiếng. Rất thanh thúy. Mang theo tiếng xé gió spa thiết quyền không còn cho mấy người nói chuyện phiếm cơ hội. Đánh tới hướng Mohatji. Cái sau chật vật ngay tại chỗ lan lộn. Dẫn đến quyền này đập vào trên vách tường. Mohatji giờ phút này không cách nào làm ra quá trên diện rộng độ động tác. Một khi xé rách ngực vết thương. Mãnh liệt đau đớn trực tiếp sẽ dẫn đến hắn ngất đi. Mà spa không buông tha tiếp tục đuổi lấy Mohatji lăn lộn trên mặt đất thân thể. Nắm đấm như máy đóng cọc tiến hành oanh tạc. Mohatji không dám dùng lý ngư đả đĩnh phương thức đứng dậy. Một đường lăn lộn, spa một đường đuổi theo. Không cho một tia cơ hội. Yêu yêu đọc sách tiếp tục như vậy không được. Lệ Lệ Na ngón tay một điểm. Bắn ra sợi tơ đem spa cánh tay thuận lợi quấn quanh. Thế nhưng là về sau chính là lực lượng cùng lực lượng đọ sức. Spa nghiễm nhiên nghiền ép Lệ Lệ Na. Trực tiếp đem cái sau trên tay sợi tơ lôi kéo tới. Thuận tiện đưa nàng mang theo cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Như vậy lúc, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Màu trắng trên trần nhà đột nhiên mở ra hai đạo cửa hang. Hướng xuống vươn hai con người máy cánh tay. Tại Lệ Lệ Na tranh lấy ra trong nháy mắt đó vừa lúc một trước một sau đột nhiên như Hamburg có nhân. Đem spa bao lại. Bất quá. Spa giãy giụa hết sức lợi hại. Dẫn đến cánh tay máy không ngừng chấn động lay động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương tránh thoát ra ngoài. Ăn Mohatji đại gia cứu cực một chiêu đi. Hỗn đản máy móc. Chật vật đứng dậy Mohatji không còn buông tha mấy người chế tạo ra duy nhất thời cơ. Không giữ lại chút nào đem hai cánh tay duỗi ra. Ấn tại spa trên đầu. Tích, tích, nhìn qua không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Thế nhưng là người máy cánh tay bên trong chấn động lại ngừng lại. Spa trong mắt màu lam ánh sáng từng chút ảm đạm xuống. Cuối cùng biến thành màu cho tàn. Thành công. Mohatji cũng là mừng rỡ thở dài nhẹ nhõm. Tiếp lấy mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bác ghi thuyền trưởng nói đúng. Trái ác quỷ khai phát. Là có vô hạn khả năng. Thế nào? Nilok một lần nữa mở cửa khe hở. Nhô ra chó đầu. Nhìn một chút spa tình huống. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Là bị ta cánh tay máy đánh bại đi. Mặc dù chỉ là cái bán thành phẩm. Nhưng cái đồ chơi này quả nhiên vẫn là rất hữu dụng. Con rối, Mohatji không có phản bác, chỉ là hữu khí vô lực liếc qua Nilok. Nhanh lên, đi tìm một chút trên người nó có hay không chốt mở. Không phải, ta muốn đợi sẽ hắn sẽ còn lại lần nữa phục sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.